Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 88, 88, đêm đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, đêm đến GH Edit, Dạ Tuyết, Beta, Quê, Hanh Miêu, trời nhá nhem tối, đám người hạ trại, nghỉ ngơi lấy sức. Nhìn lướt qua mấy cái lều sát nhau, Văn Khánh gọi vài nô bộc tới, phân phó họ dựng lều cho Lưu Oanh, còn bản thân mình thì đi vào bên trong, buồn bã nhấp vài ngụm rượu. Chén rượu vừa đặt xuống, Văn Khánh quay đầu nhìn hướng Lưu Oanh ở với vẻ trầm mặc. Một nữ nhân nhẹ nhàng bước đến từ đằng sau, cúi người chào hắn rồi thấp giọng nói. Nhị thiếu gia, nô tỳ từ chỗ người của Trần gia có được chút tin tức, Trần Yên kia quả thực nham hiểm, lòng dạ ác độc, rất giỏi giả vờ. Ừ, tuy là người thân nhưng nếu Trần Yên có gây chuyện thì vẫn sẽ đến tai phu nhân. Thế gian này... vốn dĩ có những người có rất nhiều thứ nhưng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân, thích làm những việc hại người. Nếu Trần Yên tâm địa ác độc, nhất định phải khiến cho cả tộc biết để tránh việc sau này có giúp nàng ta, không chừng lại bị nàng ta cắn ngược cho một cái. Trần Yên đẹp, dung mạo tuyệt trần đủ để giúp nàng ta có được địa vị cao sang, điểm ấy không thể không đề phòng. Văn Khánh gật nhẹ đầu, ánh mắt của hắn vẫn còn lơ đãng về phía thân ảnh thoát ẩn thoát hiện của Lưu Oanh. Lời nói thốt ra có điểm không yên tâm. Dĩ nhiên ta biết rõ chuyện ấy. Nữ nhân đó nhìn theo mắt hắn, thoáng qua Lưu Oanh, đột nhiên nói. Nhị thiếu gia, người vì Lư cô nương mà rất để ý, đúng không? Nữ nhân này là người được mẫu thân Văn Khánh phái tới, cùng hắn lớn lên, rất được hắn tôn trọng. Hắn bị nói trúng tim đen, khuôn mặt đỏ ửng, liền quay đầu lại, làm ra bộ mặt nghiêm túc, chần chừ rồi kêu lên. Ta... Nữ nhân đó ôn hòa nhìn hắn, thấy hắn muốn nói mà nói không được, nàng mới dịu dàng. Nhị thiếu gia, người nên biết, ngoài mẫu thân còn phụ thân của người, tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng ta vào cửa. Lời vừa nói ra, sắc mặt Văn Khánh đại biến, nữ nhân kia không để ý đến biểu cảm khó coi trên gương mặt hắn, nói thẳng. Nhị thiếu gia cũng biết điều đó phải không? Không bàn đến gia thế nàng không xứng, người thân là trưởng tử. Tính cách và hành động của Lư cô nương thực không thích hợp với người. Người cũng thấy rồi đấy, nàng xử sự vừa ôn hòa vừa khéo léo. Nếu là cô nương nhà khác, căn bản không có khả năng là đối thủ của Trần Yên bởi sẽ có người khác xử lý giúp, dĩ nhiên sẽ không phải chịu ủy khuất. Nhưng Lư cô nương thì không như vậy, nàng ấy nhất định sẽ có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Dừng một chút, nàng ta tiếp tục, Văn gia là danh gia vọng tộc, huynh đệ đông đúc. Từ xưa đến nay, các vị phu nhân dù quản việc nhà cũng không dám vượt quá phận mình, thậm chí, mỗi một lời thốt ra đều đắn đo, nâng lên đặt xuống không biết bao lần. Điểm này, nô tỳ cho rằng, Lư cô nương không làm được. Có thể nói, Trần Yên nhân cách có thể không tốt, vậy mà lại thích hợp với cửa lớn nhà giàu hơn so với Lư Oanh. Qua cổng hào môn, có thể là người độc ác thâm hiểm, có thể là kẻ khéo léo đẩy đưa, có thể là tên giả vờ kém cỏi. Nhưng tuyệt đối không thể là người đường hoàng như nàng. Thấy Văn Khánh cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, không nói một tiếng nào, nữ nhân đó thầm nghĩ, nhị thiếu gia chỉ mới bắt đầu có tâm tư này, không bằng sớm đem cắt đứt, như vậy sau này sẽ ổn hơn. Vì vậy, nàng ta suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nô tỳ thấy tính cách của Lư cô nương mạnh mẽ như vậy, nếu bắt nàng làm TH yêu ta ép, ắt nàng sẽ không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thiếu gia à, nàng ta không thể thành chính thê, lại sẽ không tình nguyện trở thành TH yêu ta ép. Người xem, nàng lại cùng quý nhân kia và cả Âm công tử có quan hệ dây dưa không dứt. Người tốt nhất là sớm quên nàng đi thì hơn. Quên nàng đi, quên nàng đi, Văn Khánh ôm mặt, bất thình lình quát lớn, giọng nói vô cùng chua chát. Cút ra ngoài cho ta, nữ nhân đó vung tay lên một cái, cùng đám người hầu lui đi. Ra khỏi lều, nàng ta quay qua nhìn Lưu Oanh, thấy trước mắt là một người mặc nam bào, thoạt nhìn thực sự là một mỹ thiếu niên. Ngọc thụ lâm phong, đẹp động lòng người, liền lắc đầu, mỉa mai, không phải là công chúa hay quận chúa, vậy mà vẫn cứ sống như thế cho được, đúng là không biết trời cao đất dày. Ta thực muốn xem, người có thể tùy ý được bao lâu. Trong cái nhìn của nàng ta... Ngoại trừ những người có địa vị cao quý thì mấy cô nương loại này không phải thường là nhẫn nhịn để có lợi ích cho đôi bên hay sao? Kẻ nào mà không phải chịu nhục như con lừa con chó? Vì thế, Nàng ta thực tò mò muốn xem người như Lư Thị có thể sống sót kiểu đấy qua được mấy ngày. Suy nghĩ của nữ nhân này giống như lúc thời Mãn Thanh đời sau thống trị Trung Nguyên. Người Hán dưới sự áp bức của người Mãn không thể không quỳ xuống xưng hai tiếng nô tài. Cứ như vậy, nô tài lại nô tài mà mở miệng. Đột nhiên trăm năm sau, gặp một kẻ như từ thời Đường Tống, ngồi thẳng lưng, tâm cao khí ngạo thì liền cười nhạo mà không tỏ ra chút vui mừng thay cho người của mình. Xa xa, A Đề gọi Lư Oanh, A Oanh, A Oanh à, Lư Oanh đang đứng bên ngoài xem người hầu của Văn gia hạ trại cho mình, nghe tiếng kêu nàng quay đầu lại, thấy A Đề liền mỉm cười. Nụ cười của nàng vô cùng ấm áp, A Đề tốt nhiên cũng cười lại, chậm chậm chạy đến bên nàng, khuôn mặt ửng hồng. A Oanh, người đứng đây làm gì? Quạt việc cùng ta nói chuyện đi, Lư Oanh ừ một tiếng, rồi cất bước đi sau A Đề. A Đề vừa đi vừa nhìn, hết ngó đông tới ngó tây, chợt hừ một tiếng rồi bất mãn nói. Nếu sớm biết Trần gia là loại người này, ta nhất định không có chờ đâu. Dọc đường đi, đám người lệ thuộc Trần gia cứ nhìn Lư Oanh, mặc dù không tới mức xúc phạm nhưng cũng khiến người khác khó chịu. Điều này cũng bình thường thôi, Trần Yên xinh đẹp, nổi tiếng khắp thành đô. Gia tộc Trần Thị, bao gồm cả người hầu đều nghĩ rằng, dựa vào nàng ta có thể đưa cả họ một bước lên mây cao. Có điều bọn họ không nghĩ tới, họ kỳ vọng vào Trần Yên nhiều như thế, nhưng nàng ta lại để lộ tiếng xấu khi đối mặt với Lư Oanh và trước cả những công tử tiểu thư khác. Bản chất xấu xa, người ta biết rồi, ai còn thích nàng ta nữa chứ? A Đề không thích Trần Yên chút nào, mím môi rồi cười lạnh một tiếng. Bọn chúng dám nói ngươi là thôn nữ quê mùa, nhưng bọn chúng không phải cũng từ thôn quê tới đó sao? A Oanh, ta đã nói rồi. Nếu bọn họ dám gây bất lợi cho ngươi, ngươi nhớ lập tức nói với ta, ta sẽ phái người đến chút giận thay ngươi. Lư Oanh cười cảm kích, đa tạ ngươi, A Đề. A Đề đắc ý nhếch cằm lên, chợt nhìn ra phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trở nên ảo não. Nàng ta thở dài, A Oanh, ngươi nói xem, Vương ca ca vì sao lại không thích ta? Ngươi nhìn đi, hắn vừa thấy ta, liền quay đầu làm bộ như không thấy. Lư Oanh theo ánh mắt của nàng ta nhìn lướt qua vương thượng, trong lòng thầm nghĩ, có thể là hắn đối với cô nương này không có cảm tình. Nàng biết vậy, nhưng tuyệt đối không nói ra, đây là chuyện liên quan đến danh tiếng cả một đời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, đáp lại A Đề, nàng chỉ thở một hơi dài. Cách đó không xa, Tiêu Yến đang cùng đám người cười cười nói, thấy A Đề liền vội vàng chạy đến. Trong phút chốc, bên đống lửa rực cháy, mấy cô nương đã vây quanh hai người Lư Oanh với A Đề. Đám người đang trò chuyện thì một giọng nam ôn hòa từ đâu truyền đến. Lư cô nương, vừa rồi tiểu muội ta vô lễ, mong cô nương lượng thứ. Lư Oanh quay người lại, nở nụ cười dịu dàng với Trần Thuật. Người này thường ngày thập phần nho nhã, trên mặt luôn cười ôn hòa, khi nhìn người khác thì ánh mắt cực kỳ chăm chú, khiến cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy cần phải coi trọng. Lúc này, Trần Thuật ôn nhu nhìn Lư Oanh một cách chăm chú. Nếu nàng không biết vừa rồi mình nghiêm khắc với muội muội hung ác của hắn, không chừng còn nghĩ rằng hắn đối với nàng có hảo cảm. Lư Oanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Nàng nâng chén rượu lên nói, Trần công tử nặng lời rồi, A Oanh nào dám. Không đợi Trần Thuật đáp lời, A Đề bên cạnh đã lên tiếng. Trần công tử, A Oanh là bằng hữu tốt của ta. Ta cảnh cáo ngươi, ta không cho phép ngươi vì muội muội ngu xuẩn kia mà ra mặt. Trần Thuật vội vàng trả lời nhẹ nhàng, không có việc như vậy, tiểu muội tự làm thì tự chịu. A Đề hừ một tiếng, dạy dỗ hắn thêm vài câu. Kế đó, vài người của Trần gia liền bước tới. Đêm nay, vài công tử của Trần gia đi tới đi lui mời rượu, đáp lễ. Nói đi nói lại, đều là chuyện muội muội nhà mình nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không biết suy nghĩ trước sau. Đám người nghe vậy cũng tỏ ra thông cảm, quyết định không cần đem chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, lời đồn nhiều quá sẽ làm hư chuyện chung thân của nàng. Nói mãi một hồi, đám công tử tiểu thư cũng xuôi lòng. Xem ra Trần Yên kia chẳng phải dạng ác độc thâm hiểm gì, chỉ là không có đầu óc mà thôi. Thấy mọi người đã hiểu, huynh đệ Trần Thị thở phào nhẹ nhõm. Có điều, người này ai cũng biết cả rồi. Chỉ là họ hứa hẹn với nhau không nói ra mà thôi. Chuyện hôm nay dẫu sao cũng lừa gạt gia tộc họ rồi. Cũng vì chuyện này, chẳng những Trần Yên không được lòng quý nhân mà ngay cả công tử thế gia của thành đô, chỉ sợ sẽ không lựa chọn đến nàng. Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, vầng trăng uốn cong một vòng, lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm, vài đám mây nhẹ nhàng vườn quanh. Trong tiếng cười của bao người, ngẫu nhiên có một cơn gió thổi qua. Gió lướt nhẹ trên thân người, mềm mại, ấm áp. Vừa mang hơi mát, vừa ấm thân người, tựa như tâm hồn mùa xuân sao động. Văn Khánh uống rượu liên tục, bên cạnh hắn, Vương Thượng chống hai tay ra sau ót, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng giữa không trung. Bên này, Lưu Oanh cũng im lặng, nàng nghiêng đầu nhìn ra phía xa, núi cao trùng điệp một màu đen đặc. Nghe tiếng cười khúc khích của các cô nương, nàng thầm nghĩ. Sau này A Vân cùng họ quen biết, so với mình nói chuyện càng dễ dàng hơn, khéo léo vui đùa hơn. Đợi đệ ấy đến thành đô, mình sẽ đưa đệ đến đây gặp họ một hai lần, những lần kế tiếp, đệ có thể một mình chung vui cùng họ. Lưu Anh biết rõ, giao du là điểm yếu của nàng. Thực tế, nàng chưa từng có ý nghĩ giao du với đám người họ để đạt được mục đích của mình. Nàng còn đang suy nghĩ, bất thình lình, từ sau quan đảo truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm. Tiếng vó ngựa vang dội liên hồi, cơ hồ là không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này, ngựa cực kỳ quý giá, đắt tiền mà lại có nhiều như vậy. Xem ra, nếu không phải là Vương Tôn công tử, thì cũng là quan binh xuất trận. Trong chốc lát, mọi người đều quay đầu nhìn. Cuối quan đảo, họ thấy người đông nghìn nghịt, hơn 10 ngọn đuốc rực sáng. Nhìn ánh lửa, Trần Công kinh hãi thốt lên. Có điểm kỳ quái, mọi người lại nhìn theo hướng hắn. Trần lão gia đứng dậy, chăm chú một hồi rồi nói. Cùng lắm khoảng 30 người, tại sao tiếng vó ngựa dồn dập như thể trăm kẻ đang cưỡi? Đúng rồi, chắc chắn là đã được huấn luyện, là kỵ binh đang làm nhiệm vụ thì phải. Hắn vừa nói xong, mọi người liền tò mò. Dù sao, hộ vệ họ đem theo cũng 300-400 người, so với 30 tên đang trên ngựa kia không đến nỗi quá mức sợ hãi. Giọng A Đề thanh thúy vang lên. A Oanh, ngươi đoán xem họ là ai? Lưu Oanh ngẩng đầu, nàng nhìn vào bóng tối mênh mang. Ánh đuốc càng lúc càng gần, lắc đầu. Ta đoán không ra, màn đêm yên tĩnh như vậy, 30 người kia đến liền làm sao động cả vùng không gian. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, nhìn họ mỗi lúc tiến gần, Vương Thượng rầu rĩ không vui nói. Ta biết đó là ai? Đám đông đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Vương Thượng nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước, trầm giọng nói. Hôm nay lúc hỏi đường, ta mơ hồ nghe được vài chuyện. Người ta nói, người này là một người có quyền chức rất cao, từ Lạc Dương tới. Nói đến đây, hắn ồ lên một tiếng, bọn họ đã dần chậm lại, không chừng cũng giống như chúng ta, nghỉ chân ở nơi này chăng? Chương 89, thiếu niên tướng quân cách chương.